Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 880, Lục Uyên An Bài. Vinh Vinh tình ý, đúng rồi, Tuyết Nhi, Kim Ngạc Gia Gia bọn họ đều là trong bóng tối theo ngươi à. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên thấp giọng hỏi, đúng vậy. Bọn họ vẫn là người an bài ở bên cạnh ta đây này. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi, lần này để bọn hắn cũng hiện thân đi, dám quấy rầy chuyện tốt của ta. Ta không phải được thật tốt dọa một chút chữ phong chi cái này bị vùi dập giữa chợ không thể. Kim Ngạc Gia Gia tăng thêm thiên quân hàng ma xà mâu thứ đồn hết thảy 5 cái phong hào. Lại thêm ta bên này Long Lão, Ngôn Thúc, Tiểu Đào Tỷ, Hồng Trần Trưởng Lão, Tử Cơ, Vương Kỳ Trưởng Lão, lại thêm theo Tinh La gấp trở về Thao Thiết Đấu La Huyền Lão 7 cái phong hào. Hết thảy 12 cái phong hào đấu la, đến lúc đó cái này uy áp phóng một cái. Hắc hắc, chữ phong chí biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Lục Uyên cười hắc hắc nói, người đây cũng quá hỏng đi. Bất quá chữ phong chí thì một cái hồn thánh, vẫn là hệ phụ trợ. Ngươi nhiều như vậy phong hào đấu la đồng loạt phóng thích uy áp, sợ là phải đem hắn áp bạo thể mà chết không thể. Hắn chết cũng không vội vàng, liền sợ ngươi Vinh Vinh muội tử sẽ hận ngươi cả một đời a. Thiên Nhận Tuyết giống như cười mà không phải cười nói, cũng thế, vậy liền không phóng thích uy áp. Để bọn hắn toàn bộ đứng ra thì là rất lớn uy hiếp. Không lo chữ phong chí không đi vào khuôn phép. Đến mức Vinh Vinh, nói tới chỗ này, Lục Uyên ngừng nói, nói, ta sẽ không tổn thương nàng. Ta sẽ hết sức đi đền bù nàng. Mà lại nàng đối Thiên Đấu Đế Quốc lấy cùng cái khác tông môn cũng không có gì cảm tình. Chỉ cần ta không động chữ phong chí, cần phải thì không có việc gì. Chỉ là ta giấu giếm nàng thân phận chân thật lâu như vậy, nàng trong lúc nhất thời có thể sẽ khó tiếp thụ. Không sao, chỉ cần ngươi Lục đại kẻ đôi bại mở miệng dỗ dành chẳng phải vạn sự thuận lợi rồi. Ngươi chẳng phải am hiểu nhất cái này sao? Thiên Nhận Tuyết khẽ cười nói. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi khóe miệng giật một cái. Hắn vậy mà bất lực phản bác. Đi thôi. Đi gặp chữ phong chí cái lão hồ ly này đi. Trầm mặc một hồi, lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ, Lục Uyên hướng về ngoài cửa chậm rãi đi đến. Phòng khách, chữ phong chí, chữ Vinh Vinh, kiếm đấu la ba người đang đợi lấy. Có lẽ là bởi vì trong lòng lo lắng, ba người đều không có ngồi xuống, mà chính là đứng ở tại chỗ. Ánh mắt nhìn phòng khách cửa phương hướng. Nhất là chữ Vinh Vinh, nàng hai tay chăm chú xoắn lấy, để trong lòng miệng, một đôi lam bảo thạch đồng dạng con ngươi không nháy một cái nhìn lấy phòng khách cửa. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng tưởng niệm, Minh Phượng đấu la, Tiểu Uyên hắn đến cùng cái gì thời điểm đến. Chữ phong chí nhìn lấy Ngôn Thiếu Chiết, hỏi lần nữa, hắn đến phòng khách cũng có một hồi. Nhưng Lục Uyên lại còn không có xuất hiện. Chủ thượng ngay tại tới nơi này trên đường đi. Chữ tông chủ không nên gấp gáp. Hai bên không chờ một lúc thôi. Ngôn Thiếu Chiết nói ra. Bất quá hôm nay là có chuyện phát sinh sao? Long Hoàng Miện hạ đám người vậy mà tất cả đều tại chỗ. Nhìn lấy phòng khách một bên khác. Sắp xếp 6 tên phong hào đấu la. Chữ phong chí có chút tò mò hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là chữ tông chủ tới chơi. Chủ thượng cố ý phân phó bọn họ toàn bộ đến mà thôi. Ngôn Thiếu Chiết nói ra. Ồ, nghe vậy, chữ phong chí không khỏi có chút hiếu kỳ. Lục Uyên đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ là muốn lấy đến liên minh quyền chủ đạo? Cho nên dùng vũ lực uy hiếp. Bất quá cái này tựa hồ vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Từ vừa mới bắt đầu hắn thì không nghĩ tới để thất bảo lưu ly tông lấy cái gì quyền chủ đạo. Tiểu Uyên hắn suy nghĩ nhiều đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. cái này 7 tên phong hào đấu la cộng tụ một đường. Cái này uy hiếp lực còn thật không nhỏ, đặc biệt là trong đó còn có 99 cực hạn đấu la, 98 cấp đỉnh phong đấu la tồn tại, cái này liền càng thêm kinh người. Bất quá cũng chỉ có thực lực như vậy, lại thêm hồn đạo khí uy lực, mới có thể cùng võ hồn điện địa vị ngang nhau a. Chữ Phong Chí trong lòng âm thầm suy nghĩ, thực sự, ngay tại chữ Phong Chí trong lòng thầm nghĩ thời khắc, một loạt tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, nam phong thần tuấn lãng, nữ khuynh quốc khuynh thành, chính là Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết. Chủ thượng, điện chủ, Lục Uyên một bước tiến phòng khách, Long Tiêu Giao bọn người lập tức thi lễ một cái. Lục Uyên khoát tay áo, ra hiệu mọi người đứng dậy, sau đó ánh mắt chuyển hướng chữ Phong Chí. Chữ thúc thúc, đã lâu không gặp, Lục Uyên cười nhạt nói, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Nhìn lấy Lục Uyên bóng người, chữ Phong Chí không khỏi thở dài. Thời gian 2 năm đi qua, Lục Uyên biến đến càng thêm anh minh thần võ. Long Vương Điện cũng biến thành càng cường đại. Nguyên bản Thất Bảo Lưu Ly Tông mặc dù không như Long Vương Điện, nhưng còn tính là tại cùng một hàng. Nhưng là bây giờ, Long Vương Điện lại sớm đã xa xa đem Thất Bảo Lưu Ly Tông hất ra. Bây giờ nhìn thấy Lục Uyên, chữ Phong Chí không khỏi có chút thổn thức. Nếu như nói trước kia Long Vương Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông còn tính là bình thường giao dịch hướng tới, như vậy hiện tại thì đã hoàn toàn biến thành Thất Bảo Lưu Ly Tông dựa vào Long Vương Điện. Không có Thất Bảo Lưu Ly Tông, Long Vương Điện như trước vẫn là cái kia đủ để cùng võ hồn điện tịnh xưng siêu cấp thế lực. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông một khi không có Long Vương Điện cung cấp hồn đạo khí, nhất triều liền sẽ trở lại trước giải phóng, tông môn thực lực giảm lớn, song phương địa vị đã sớm phát sinh biến hóa. Lục Uyên tự nhiên là không biết chữ Phong Chí suy nghĩ cái gì. Cùng chữ Phong Chí lên tiếng chào về sau, ánh mắt của hắn liền rời về phía cái kia từ hắn vào cửa bắt đầu liền một mực chăm chú nhìn hắn, chưa từng rời nửa phần nữ hài. Chữ Vinh Vinh cái kia lam bảo thạch đồng dạng đôi mắt cứ như vậy thẳng tắp theo dõi hắn. Hốc mắt ửng đỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm đến cực hạn tưởng niệm cùng yêu thương. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Sau đó, hai tay nhỏ mở ra trước ngực. Thấy cảnh này, chữ Vinh Vinh cũng chịu không nổi nữa trong lòng tình cảm. Nàng thật nhanh chạy lên trước, mang theo một làn gió thơm, trực tiếp đụng vào Lục Uyên trong ngực. Lục Uyên hai tay hơi hơi rời xuống, ôm chữ Vinh Vinh yếu đuối vòng eo. Vinh Vinh, ngươi, nhìn lấy chữ Vinh Vinh khuôn mặt, Lục Uyên há to miệng, vừa muốn nói chuyện, chữ Vinh Vinh đột nhiên kiễng mũi chân, môi đỏ trực tiếp khắc ở Lục Uyên trên môi, ngăn chặn hắn muốn nói tiếp lời nói. Bị chữ Vinh Vinh đánh bất ngờ, Lục Uyên đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, hơi hơi cúi đầu, bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Hai người hoàn toàn là xem cái này cả phòng người tại không có gì. Nhìn lấy hôn nồng nhiệt hai người, Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua một bên, hai người này coi là thật gan lớn, nếu như đổi lại nàng. Tại có người ngoài tại thời điểm, có khả năng tiếp nhận lớn nhất tiêu chuẩn lớn cũng chính là ôm. Không giống hai người này, một cái da mặt dày như thành tường, một cái tiểu ma nữ bản tính, làm theo ý mình, hoàn toàn không thèm để ý người khác ánh mắt. Tình này ý cùng đi, cái kia quả nhiên là rối tinh rối mù a. Khụ khụ. Nhìn thấy chính mình chủ thượng cùng tương lai chủ mẫu kích tình hôn nồng nhiệt, Long Vương Điện tất cả mọi người không khỏi rời đi ánh mắt, chỉ có Mã Tiểu Đào còn có chút hăng hái nhìn lấy. Một bên chữ Phong Chí cũng là khóe miệng nhỏ quất, bất quá lập tức hắn lại nhẹ nhàng thở dài,